Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Bên trong đại sảnh trang sức khá là đơn giản. Trên vách tường mang theo mấy bức làm sao đều thấy không rõ lắm tranh sơn dầu. Mấy cái tương giao binh khí, góc nơi bày đặt bình hoa. Ở đại sảnh một bên có trường điều trác, ghế dựa cao vân vân. Mà ở trong đại sảnh tâm nơi nhưng là bày đặt một cái bát tô. Bát tô phía dưới trổi một ít động họa hình thái hỏa diễm. Trong nồi lớn nhưng là tràn đầy thủy cùng vô số cái nấm ni thủy sùng sục trồi từng cái. Từng cái bọt khí, mà cái nấm nhóm thì không khắc phát sinh sắc bén tiếng khóc. Mà cô bé quàng khăn đỏ thì lại cầm từng cái bình nhỏ. Đem một ít bột phấn hướng về trong nồi lớn đổ vào. Những này bột phấn màu sắc đủ loại, nhìn qua cực kỳ rực rỡ. Mà bột phấn mỗi lần rơi vào trong nồi lớn thời điểm, đều sẽ mang ra một ít khá là đặc thù biến hóa đến. Thí dụ như, trồi mấy đám hỏa diễm, trồi một đoàn màu xanh lục yên vụ, hoặc là chính là đem một ít cái nấm cấp tốc hòa tan. Cứu mạng, cái nấm nhóm tiếng kêu ung dung xuyên thấu pha lê, đâm vào Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác lỗ tai có chút đau nhức. Bất quá nói đi nói lại, cái kia cô bé quàng khăn đỏ lúc này hành vi nhìn qua trái lại có chút dường như một cái hắc vô sư. Chính đang điều chế phép thuật thuốc cái gì? Cực kỳ quỷ dị, các ngươi khóc đi, kêu đi, càng lớn tiếng càng tốt. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ đem một bình màu xanh lục bột phấn đổ vào bát tô sau khi không khỏi cười to lên. Cái kia lanh lảnh nữ đồng tiếng cười cùng biệt thự bên trong đại sảnh quỷ dị tình huống kết hợp lên. Nhìn qua trái lại càng quỷ dị hơn. Tùy theo, những kia cái nấm rít gào tiếng khóc quả nhiên lại tới một nấc thang. Thậm chí để Vệ Tiểu Bắc đều không thể không dùng hai che lỗ tai. Đến suy yếu cái kia rít gào tiếng khóc đối với mình lỗ tai tàn phá. Muốn nói. Vậy cũng là sức cảm ứng thuộc tính quá cao mang đến mặt trái hiệu quả. Tuy nói thính giác các loại cảm giác, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể tự mình điều chỉnh, quên một ít vô dụng tiếng ồn cái gì. Nhưng ở âm thanh đại tới trình độ nhất định thời điểm. Loại này điều chỉnh quên thì có chút vô dụng, ngã một hồi bột phấn sau khi, cô bé quàng khăn đỏ đem cái kia rổ lấy ra. Sau đó hướng về trong nồi lớn kế tục đổ vào cái nấm ni cái nấm lúc này gần giống như thác nước. Như thế, hướng về trong nồi lớn rơi rụng, ánh sáng lấy cái nấm số lượng mà nói. Cái này bát tô làm sao cũng không thể chứa đựng. Có thể này cũng không phải trong thực tế bát tô, mà là một cái động họa hình thái bát tô. Cho nên, nhiều hơn nữa cái nấm rơi xuống, từ thị giác hiệu quả trên xem ra. Cái này trong nồi lớn cái nấm vẫn như cũ chỉ có nhiều như vậy. Không có tăng cường, cũng không có giảm bớt, lại nhiều một chút, lại nhiều một chút, trong chớp mắt, một cái quỷ dị âm thanh ở biệt thự trong hưởng lên. Không phải cái kia cô bé quàng khăn đỏ âm thanh, cái kia cô bé quàng khăn đỏ tuy nói khổ người đủ rất cao to cường tráng. Nhưng âm thanh vẫn như cũ là mấy tuổi nữ đồng âm thanh. Mà cái này quỷ dị âm thanh thì lại hẳn là một cái 70-80 tuổi lão già âm thanh, có vẻ cực kỳ quạnh hiu già nua. Vệ Tiểu Bắc thoáng phán đoán một thoáng, kinh dị phát hiện, thanh âm này dĩ nhiên là từ chiếc kia trong nồi lớn truyền đến. Trên thực tế, theo âm thanh này xuất hiện, cái kia cô bé quàng khăn đỏ cử động thì lại trở nên hơi quỷ dị lên. Nàng nhìn qua có chút hưng phấn. Nhưng tựa hồ lại mang theo một ít sợ sệt, cầm trên tay rổ thu về, sau khi lại lấy ra đến, như vậy nhiều lần mấy phiên sau khi, Vệ Tiểu Bắc chú ý tới, cái kia cô bé quàng khăn đỏ vẻn vẹn từ đầu cháo bên trong lộ ra một đôi mắt ngơ ngác đỏ lên. Sau khi, liền đem toàn bộ rổ hướng về trong nồi lớn ném xuống. Theo này rổ hướng về trong nồi lớn rơi. Bát tô cái kia sôi trào mặt nước trong chớp mắt liền nứt ra nhất cái miệng to. Hướng về rổ mạnh mẽ táp tới, mà cái kia rổ lúc này dĩ nhiên mọc ra nhất đôi cánh. liều mạng vỗ cánh, ngơ ngác chuẩn bị thoát đi. Bất quá, dù thoát thân cử động cuối cùng hay là đã thất bại. Cái kia cái miệng to trong nháy mắt liền đem rồ nuốt xuống. Sau đó một luồng khói đen liền từ trong nồi lớn trồi. Không ngừng hướng về bốn phía tràn ngập, thậm chí một phần còn lao ra ống khói. Hướng về vệ tiểu bắc chậm chậm tràn ngập lại đây. Lúc này bên trong đại sảnh tình huống đã không cách nào kiểm tra. Loại này khói đen gần giống như có sinh mệnh giống như vậy. Mặc dù là vệ tiểu bắc thiên nhân cảm ứng cùng điện từ trường song trọng tra xét đều không cách. Nào nhìn thấy cái kia trong hắc vụ đến cùng phát sinh cái gì. Đối mặt không ngừng lan tràn tới khói đen, vệ tiểu bắc trong lòng có chút bất an, lập tức liền duỗi ra ngón tay, điểm một cái kia khói đen. Cái kia muốn biết, ngay khi vệ tiểu bắc ngón tay đi vào cái kia khói đen một điểm thời điểm. Cái kia khói đen nhất thời gần giống như bạo nộ rồi. Hướng về vệ tiểu bắc ngón tay trên nhào tới, thật là lợi hại khói đen. Vệ tiểu bắc khóe mắt không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy cái kia bị khói đen quấn lấy ngón tay, trong nháy mắt, đủ để ngăn chặn đạn súng máy khoảng cách gần xạ kích ra rẻ liền bị ăn mòn đến không còn một mống. Thậm chí khói đen ở ăn mòn đi ra rẻ sau khi còn hướng về trong máu thịt chui vào, ý đồ một hơi đem vệ tiểu bắc cây này ngón tay ăn đi. Bùm bùm, vệ tiểu bắc đưa tay co rụt lại, cái kia khói đen gần giống như một thể thống nhất. Trong nháy mắt liền bị vệ tiểu bắc lôi quay về, vệ tiểu bắc quyết định thật nhanh, ngón tay bên trên một tầng thật hống trồi sau khi, chính là một trận điện quang đốm lửa sản sinh, kịch liệt phóng điện hiệu quả là lương tốt đẹp. Trong nháy mắt, quấn quanh ở ngón tay trên khói đen liền bị điện quang thanh lý đến không còn một mống. Này khói đen thực tại có chút quỷ dị, vệ tiểu bắc cũng không muốn liền như vậy bị quấn lấy. Nói như vậy, lại không nói cái kia cô bé quàng khăn đỏ ở bên trong có biến hóa gì đó. Chỉ riêng này khói đen kịch liệt khủng bố tính ăn mòn. Liền có thể làm cho vệ tiểu bắc vô cùng chật vật. Nói thật, vệ tiểu bắc ngoại trừ cái kia long mã xương trắng ở ngoài. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy tính ăn mòn đồ vật. Phải biết, lấy vệ tiểu bắc hiện tại cường hãn thể chất. Coi như là nùng axit sulfuric, đưa tay luồn vào đến, cái kia nùng axit sulfuric tính ăn mòn đều rất khó đối với vệ tiểu bắc da rẻ tạo thành cỡ nào kịch. Liệt thương tổn, nhiều nhất cũng chính là đem da rẻ vỏ ngoài ăn mòn đi một tầng. Nhưng đang tiếp tục ăn mòn trước, cái kia cường hãn thể chất liền có thể đem ăn mòn đi vỏ ngoài cho khôi phục như cũ. Nói cách khác, vệ tiểu bắc bàn tay nhập nông axit sulfuric bên trong, trên căn bản đều không có chuyện gì, có thể này khói đen, trong nháy mắt liền có thể đem vệ tiểu bắc đầu ngón tay ăn mòn đến chỉ còn dư lại bạch cốt. Loại này tính ăn mòn thực tại hơi dọa người, đương nhiên, rời đi nóc nhà trước, vệ tiểu bắc cũng không nhàn rỗi, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái thùng lớn. Hướng về cái kia trong hắc vụ nhất đào, mạnh mẽ chứa đầy nhất dũng khói đen sau khi, đem thùng lớn thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, sau khi vệ tiểu bắc, liền dẫm không khí hướng về trên không phóng đi, cái kia khói đen bị vệ tiểu bắc mạnh mẽ đào khối tiếp theo. Không thể nghi ngờ có vẻ hơi nổi giận, phấn khởi tiến lên, vệ tiểu bắc hướng về trên không phóng đi, cái kia khói đen hãy cùng ở phía sau cái mông. Cũng còn tốt, cái kia khói đen tốc độ ở vệ tiểu bắc trước mặt vẫn đúng là không đáng chú ý. Hai, ba lần liền bị vệ tiểu bắc vứt ra thật xa, ở đuổi mấy lần, không thể đuổi theo vệ tiểu bắc sau khi, cái kia khói đen liền không thể không rụt trở lại. Vệ tiểu bắc lúc này đứng ở cách xa mặt đất 300 mét trên bầu trời. Phía dưới cách đó không xa chính là một tầng hồng vụ. Ở xuyên qua cái kia hồng vụ thời điểm, vệ tiểu bắc đã đem toàn thân mình dùng thật hống bao trùm một tầng. Lấy ngăn chặn cái kia hồng vụ hạt tròn lần thứ hai xâm nhập trong cơ thể mình. Nơi này nhưng là cái kia cô bé quàng khăn đỏ đại bản doanh. Nếu để cho cái kia hồng vụ hạt tròn xâm nhập trong cơ thể mình. không chắc sơ ý một chút liền bị cái kia cô bé quàng khăn đỏ cho Amani đến lúc này. Cái kia khói đen đã đem cô bé quàng khăn đỏ biệt thự vây kín mít lên. Từ phía trên nhìn xuống, lúc này cô bé quàng khăn đỏ biệt thự chính là một cái đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Ra khói đen Namani có thể nhìn thấy, cái kia bị thắt ở hàng rào trên lang bà ngoại lúc này nhanh điên cuồng hơn. Nhìn thấy cái kia khói đen không ngừng hướng về chính mình áp sát. Lập tức liền bò lên, liều mạng giãy giụa, ý đồ đem chụp vào trên người mình dây thừng kéo đứt. Có thể vấn đề là, chụp vào lang bà ngoại trên người cái kia sợi dây thừng nhìn qua chỉ có ngón tay độ lớn. Nhưng cũng cực kỳ kiên cố, chỉ ít đối với cái kia lang bà ngoại mà nói, chính là một cái không cách nào bị tránh thoát dây thừng. Khói đen rất nhanh sẽ đem lang bà ngoại nhấn chìm, mà lang bà ngoại động tĩnh cũng lập tức bị che giấu đến không còn một mống. Lại cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì, thậm chí chính đang biệt thự bốn phía tuần tra cái kia mấy cái đại cái nấm nhìn thấy khói đen lan tràn tới. Đều sắp muốn dọa sợ, chờ đến chúng nó phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã có hai cái đại cái nấm bị khói đen nuốt vào. Mà còn lại mấy cái đại cái nấm thì lại xoay người liền trốn. Có thể cái kia đã áp sát khói đen nơi nào sẽ buông tha chúng nó. Trong nháy mắt, mấy cây khói đen tạo thành hắc tuyến liền nhanh chóng đập ra. Đem cái kia mấy cái đại cái nấm cho chụp lại, kéo vào trong hắc vụ. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc nhíu mày lên, muốn nói cái kia mấy cái đại cái nấm thực lực cũng không tính làm sao mạnh. Cũng chính là ba sao khủng bố thôi, nhưng trên thực tế, ở thế giới hiện thực bên trong, ba sao khủng bố không tính yếu đi, thoáng có chút sức chiến đấu ba sao khủng bố, đang đối mặt một nhánh quân đội loài người thì, không nói đánh bại quân đội loài người. Chỉ ít muốn chạy trốn lấy mạng là không có vấn đề. Nhưng những này đại cái nấm ở này khói đen trước mặt. Liền dãy dụa cơ hội đều không có. Liền bị nuốt tiến vào. Đồng thời chết người nhất chính là. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được. Này trong hắc vụ tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Theo khói đen hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Không ngừng đem ven đường đồ vật nuốt chửng đi vào. Cái kia trong hắc vụ khí tức liền trở nên càng ngày càng mạnh. Ban đầu vẻn vẹn chỉ là bốn sao phổ thông, nhưng ở đêm lang bà ngoại cắn nuốt mất sau khi, liền nhảy lên tới bốn sao tinh anh, mà hiện tại, khói đen bao trùm tích đã đạt đến nhất cây M2. Bên trong khí tức đã là bốn sao khủng bố. Có thể tưởng tượng, nếu như này khói đen bao trùm tiến lên trước một bước mở rộng. Bên trong ấp ủ khí tức sẽ tăng lên tới trình độ nào? Như vậy thế cuộc chính là mất đi sự khống chế. Này khói đen đem toàn bộ địa cầu đều cắn nuốt mất. Đều không phải nhất chuyện không thể nào. Nghĩ như vậy, vệ tiểu bắc phía sau lưng không khỏi trồi một tiếng mồ hôi lạnh đến. Thoáng ổn định tâm thần sau khi, vệ tiểu bắc lập tức liền đem thủy mặc đại thương chuyển hóa thành thủy mặc đại cung. Từ trong nhẫn chứa đồ đem ngao viêm luyện chế cái kia chi long hỏa tiễn lấy đi ra. Muốn nói hiện tại liền luyện khí khai thác tính cùng dòng suy nghĩ mà nói. Vệ tiểu bắc so với ngao viêm phải mạnh hơn không ít. Dù sao vệ tiểu bắc kiến thức cùng ngao viêm không giống. Xem tiểu thuyết cũng nhiều. Có thể muốn nói liền luyện khí chất lượng mà nói. Ngao viêm đem vệ tiểu bắc vứt ra không biết mấy con phố. Liền này long hỏa tiễn mà nói, vệ tiểu bắc cho đến bây giờ, đều không có thể luyện chế thành công ra một nhánh đến. Muốn nói tới ngoạn ý vật liệu chính là long phần thạch. Ngao viêm kéo đại tiện, chưa xong còn tiếp, hết chương.